Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, không cách nào chạm đến. Thật sự là đã lâu không gặp a. Đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, thông qua mặt nạ nhìn phía xa cực lớn cánh cửa cùng cánh cửa đằng sau cái kia một hòn đảo. Louis nhẹ giọng cảm thán nói, đảo Tư Pháp, Louis thời đại thiếu niên, là ở chỗ này vượt qua, từ Hải Viên lịch năm 1495 đến Hải Viên lịch 1500 năm. Thời gian dài dằng dặc ở cái địa phương này kinh nghiệm. Còn nhớ rõ rất rõ ràng, ở cái địa phương này trải qua tất cả một chút. Trưởng quan, đảo Tư Pháp truyền đến hồi báo, chính nghĩa chi môn đã mở ra, chúng ta có thể trực tiếp thông hành. Phía sau, cái nào đó mặc trường bào màu trắng mang theo mặt nạ CP không trầm giọng nói. Ân, trực tiếp đi qua đi. Louis khẽ gật đầu, tiểu tử kia rốt cuộc trở về. Bàng hoàng chi cầu, liên tiếp Tư Pháp chi tháp cùng chính nghĩa chi môn cầu lớn. Đầu cầu bên trên, Spandai có chút kích động dáng vẻ, biểu lộ tương đương mong đợi. Bên người Theron vô cùng quen thuộc hắn loại nụ cười này. Đây là nhà ai cửa hàng mới tới cái gì tốt rượu hoặc là cái gì đặc biệt đồ ăn biểu lộ. Đáng nhắc tới chính là, ra ngoài giữ bí mật cần. Đảo Tư Pháp bên trên cửa hàng đều là trên đảo hải quân binh sĩ hoặc là chính phủ đặc công mở. Cung hóa cũng là đi nội bộ con đường, cho nên không tồn tại để lộ bí mật vấn đề. Đương nhiên, bởi vì an toàn cân nhắc, phong tục cửa hàng loại hình cửa hàng cũng là không có. Trưởng quan tựa hồ rất chờ mong Louis trở về bộ dáng. Theron hơi nghi hoặc một chút. Làm sao Spandai nguyên lai cùng Louis quan hệ tốt như vậy sao? Đồ ngu a ngươi là, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi sao? Spandai check cứ một tiếng, sau đó lập tức lại cười hắc hắc nói, tên kia là CP không a CP không, là chúng ta thượng cấp bộ môn a. Nếu là hắn cùng người lãnh đạo kia quan hệ tốt nói không chừng trực tiếp liền có thể để lão tử thăng chức. A, thì ra là thế, trưởng quan quả nhiên là mưu tính sâu xa a. Theron một bộ tán thưởng dáng vẻ. Ha ha ha ha, Spandai đắc ý cười to. Thật sự là đồ ngu, loại người này là thế nào lên làm CP9 trưởng quan. Phía sau, trước đó rằng co hai nhóm người cũng theo tới. Grim nhìn xem Spandai cùng Theron hỗ động thấp giọng nói. Theron ra hỏa này, là coi Spandai là làm heo tại nuôi sao? CP không sao. Một bên khác, Reed biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn cũng không phải là CP9 nguyên thanh phái, mà là bởi vì biểu hiện chắc tuyệt hơn nữa CP9 hoàn toàn chính xác thiếu khuyết nhân thủ lúc này mới. Bị từ hạ cấp đơn vị điều đi lên, cho nên hắn nhất là minh bạch đẳng cấp chênh lệch đến cùng như thế nào. CP không cùng CP9 chênh lệch, xa so với CP9 cùng cái khác CP bộ môn chênh lệch càng lớn. Đó là chân chính đỉnh điểm. Này sẽ là người thế nào? Cái kia gọi là Louis nam nhân. Tới, Erika nói khẽ, chính nghĩa chi môn bên ngoài. Một chiếc thuyền lớn cấp tốc lái tới gần, sau đó thả chậm tốc độ chậm rãi dừng sát ở cầu lớn phía dưới. Sau đó, một đội mặc trường bào màu trắng CP không nối đuôi nhau xuống. Đây chính là CP không? Grim liếm môi một cái. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là cảm giác cũng không có cái gì không đồng dạng. Xuống CP không nhóm phân loại hai bên, đồng dạng trường bào mặt nạ ra thân Louis lúc này mới đi xuống. Đã lâu không gặp, Erika, Theron. Còn có Spandai trưởng quan. Ha ha ha, lúc này cũng không cần gọi trưởng quan. Spandai cười hắc hắc đi lên khom lưng a sau lưng. Hiện tại ngươi là trưởng quan. Uy, bất quá cái này phô trương rất lợi hại a. Nhiều như vậy CP không mở đường. hẳn là Louis người bây giờ tại CP không bên trong cũng là lãnh đạo giai tầng sao? Xem như thế đi, Louis cười cười, phát triển cũng không tệ lắm. Dylan cùng Siro đâu? Làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Spandai cẩn thận theo Louis cùng đi đến CP không trên thân quét mắt. Đích thật là không có phát hiện có cái kia cùng hai người kia hình thể tương cận. Chẳng lẽ nói, khác suy nghĩ nhiều. Bọn hắn còn tại Mariezoa. Louis lắc đầu. Thật sao? Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Spandai một bộ thực vì hai người kia lo lắng bộ dáng. Louis có chút minh bạch ra hỏa này vì cái gì có thể ngồi lên CP9 trưởng quan vị trí. Phía sau Grim cũng có chút minh bạch. Theron thế mà mập như vậy rồi. Ngược lại là Erica một điểm biến hóa đều không có. Vẫn là ban đầu như thế. Louis lời bình hai vị đã từng ông bạn già. Ha ha, Theron gãi gãi đầu chỉ là cười. Cho nên Louis trưởng quan. Lần này đến đảo Tư Pháp mục đích là cái gì đâu? Erica ngược lại là cũng không tị húy trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lần này liền đi với ta CP không đi. Erica, đột nhiên để cho ta xử lý chính vụ gì gì đó có chút khó thích ứng. Louis thở dài, quả nhiên ta còn là không thích hợp lắm làm hành chính. Vẫn là giống ta tại CP9 thời điểm như thế. Ngươi tới giúp ta tốt rồi. Nguyên lai là dạng này. Erica nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra tựa như là trưởng quan các hạ nói như vậy. Louis đại nhân ngươi tại CP không xem ra cũng thân cư cao vị rồi. Bình thường đặc công chỗ đó cần xử lý chính vụ. Đây là giữ bí mật hạng mục công việc. Louis lắc đầu. Cho nên, câu trả lời của ngươi. Có lý do gì cự tuyệt sao? Erica thở dài. CP không? Thật tốt à, cũng chỉ có đi theo ngươi đi. Ân, Louis gật gật đầu. Có Erica lần nói. Như vậy Zero phái tới người cũng có thể hơi đạt được một điểm ngăn được đi. Huy, Erica tiểu thư, trong đám người, nghe được Erica lập tức sẽ bị điều đến CP không đi Grim theo bản năng hô lên âm thanh. Ngoặc kép, một bên Reed nhếch miệng lộ ra một cái không tiếng động dáng tươi cười. Thật đúng là cái trẻ trâu a. Hả? Thế là Louis lực chú ý thuận lý thành trương bỏ vào tiểu tử này trên thân. Đây là, các người rời đi về sau vì đền bù CP9 về mặt chiến lược thiếu thốn từ cấp dưới CP bộ môn điều tập. Mấy cái tinh nhuệ, cộng vào năm tốt nghiệp một nhóm kia hợp thành hiện tại CP9. Hắn chính là đến từ trại huấn luyện ba người một trong. Danh tự là Grim, Erica lời ít mà ý nhiều. À, như vậy, vị này Grim, ngươi là có cái gì muốn nói sao? Louis hiểu rõ gật đầu. Ta ngạch, Vin trên trán tràn đầy mồ hôi. Đang kêu lên tiếng đằng sau lập tức ý thức được mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Cái này gọi là Louis nam nhân. Cho dù là CP không bên trong cũng thân cư cao vị. Theo bản năng liền muốn đổi giọng. Nhưng là ở trước đó, khi nhìn đến đứng ở phía trước. Sắc mặt yên lặng Erica đằng sau, một cỗ không cam lòng lửa giận nhưng lại bắt đầu ở trong lồng ngực phun trào. So với chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn tranh rít, thật sự là hắn là ưa thích nữ nhân kia. Yên lặng, mỹ lệ, thành thục, tài trí, tất cả hoàn mỹ nữ tính điểm đều có thể ở trên người nàng tìm tới. CP9 tình huống trưởng quan người cũng rõ ràng. Nơi này cách không ra Erica tiểu thư. Ổn định một cái cảm xúc. Grim cố gắng muốn tìm một cái lấy cớ. Cũng đúng ha. Spandai vuốt cằm. Erica đi. CP9 nhiều chuyện như vậy ai đến xử lý ha. Một bên Theron đơn giản không lời có thể nói. Đây thật là một cái trưởng quan có thể lời nói ra a. Như vậy sao? Vậy liền từ cấp dưới CP lại điều một người lên đây đi. Có phương diện tài năng này người cũng không thiếu. Louis nói như vậy, tại sao có thể? CP9 cũng không phải cái gì tùy tiện bộ môn. Không có thượng cấp điều lệnh, Grim còn muốn giải thích. ta chính là thượng cấp, ta nói có thể là được rồi. Louis nhìn xem hắn, chính là đạo lý đơn giản như vậy, đúng không? Đúng không là hỏi một lần một cái CP không? Đúng vậy, trưởng quan, ta lập tức liên hệ bản bộ, để CP1 CP8 bắt đầu sàng chọn, CP0 phi thường phối hợp, vậy liền không thành vấn đề, đúng không? Lần này đúng không là đang hỏi Grim, ngạch là, hoàn toàn không dám đón tầm mắt của đối phương, chán nản cúi đầu, khí chàng khác biệt là như thế rõ ràng, trong lòng là như thế sợ hãi, lực lượng của đối phương, e sợ xa so với chính mình hiện tượng bên trong cường đại a. Vậy liền không thành vấn đề. Ha ha ha, đi thôi, Louis trưởng quan, hôm nay liền để ta dẫn ngươi đi nhìn một cái ngươi rời khỏi sau đảo tư pháp mới biến hóa. Spandai cười hắc hắc, vinh hạnh cực kỳ, Louis cũng không ngại, thẳng đến Spandai mang theo Louis dẫn tất cả CP không rời đi về sau. Hiện CP9 các thành viên y nguyên lưu tại chỗ. Reed xem ra biệt tiếu biệt đắc rất khó chịu bộ dáng. Tiến lên vỗ vỗ Grim bả vai. Phốc tương đương thật lợi hại. Lá gan rất lớn. Biết rất rõ ràng vị đại nhân kia không phải chúng ta có thể chạm tới còn dám dựa vào lý lẽ biện luận. Lợi hại. Hắn xem ra hoàn toàn nhớ kỹ ngươi. 333 tương đương. Một bàn tay mở ra rít tay, Grim đột nhiên nhe răng cười một tiếng, vị đại nhân kia nhưng cũng là từ CP9 trại huấn luyện đi ra nguyên sinh CP9. Hắn nhớ kỹ ta chẳng lẽ không tốt sao? Hoa à, ngươi là muốn nói, rít ánh mắt khẽ híp một cái. Một vòng mới cạnh tranh bắt đầu, bất quá, lần này muốn tranh đoạt, là một cái nam nhân khác niềm vui. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.